Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 735, C735, sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, người này gật đầu, không ngờ rằng thân thể huyền âm hiếm có mấy ngàn năm nay lại xuất hiện. Lập tức thông báo cho tứ trưởng lão, để bà ta đích thân đi, đem thân thể huyền âm về đây. Bà lão hét lên uy nghiêm. Vâng, người này liền đáp, khi khí huyền âm trong cơ thể Đường Sở Sở bùng nổ, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực thần bí. Đối với nam chiến binh mà nói, một nữ nhân có thân thể huyền âm có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng thực lực, một khi xuất hiện sẽ khiến vô số cường giả thèm muốn dùng cô ấy làm lò tu luyện. Diệp Phàm bây giờ vẫn chưa biết chuyện này. Lúc này, trong biệt thự Dương Ngọc Lan và Đường Chính Nhân đã đến. Sở sở, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Dương Ngọc Lan nhìn Đường Sở Sở đang nhắm mắt nằm trên giường, không ngừng gọi cô. Tiểu Phàm, Sở Sở làm sao vậy? Đường Chính Nhân nhìn Diệp Phàm. Chú, thật xin lỗi, cháu đã không bảo vệ được Sở Sở, khiến cô ấy bị thương. Nhưng chú yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi cho Sở Sở. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đồ khốn, nhìn xem cậu đã khiến con gái tôi trở thành như thế nào. Dương Lan Ngọc giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và đánh hắn. Nhưng Diệp Phàm không hề phản kháng, mặc kệ để bà ta đánh mắng. Lần này Sở Sở vì hắn mới trở nên như vậy, nếu trước đây hắn giết Sở Thiên thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Được rồi, Dương Ngọc bình tĩnh chút đi. Đường Chính Nhân giữ bà ta lại rồi nói. Trước đây tôi đã nói cậu vốn không xứng với Sở Sở, đáng tiếc con bé không thèm nghe, kết quả lại thành ra như thế này. Dương Lan Ngọc rất tức giận. Xin lỗi, Diệp Phàm cúi đầu xin lỗi Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan. Sau đó, khi Đường Chính Nhân đã khuyên nhủ được Dương Ngọc Lan, ông liền nói với Diệp Phàm. Tiểu Phàm, đừng để ý, dì Dương nhìn thấy Sở Sở như thế, cho nên mới kích động hành động như vậy. Không sao đâu ạ, Diệp Phàm lắc đầu nói. Chú yên tâm, mấy ngày nữa Sở Sở sẽ ổn thôi. Được, tôi tin cậu. Đường Chính Nhân gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Tại Sở Tộc, trong một cung điện nguy nga, Sở Thiên đang ngồi ở đây uống rượu, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không bắt được nữ nhân kia. Công tử, theo tình huống này cô ta chắc chắn sẽ không thể sống sót. Nếu Diệp Phàm đó biết chuyện này có liên quan đến chúng ta, liệu hắn ta có? Lúc này lão Cản lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Sợ cái gì, cứ cho là hắn ta biết thì đã sao? Chẳng lẽ hắn ta còn dám đến Sở Tộc để lấy mạng của tôi? Sở Thiên khinh thường nói, hắn ta không thể giết cậu, nhưng tôi có thể. Dầm, khi giọng nói lạnh lùng này đột nhiên vang lên, cánh cửa cung điện cũng vỡ nát thành từng mảnh. Sắc mặt Sở Cửu Ga lạnh lẽo đi vào, cách chương.